ấy nơi có anh đây rồi. Hình như em trông vắng sợ một mình, sao anh không mau nói câu tỏ tình. Trên đời nên anh chưa ngần ngại. Tự dưng buồn thế, tự dưng lặng lẽ, tự dưng nhỏ bé, tự dưng cần có ai bảo vệ. Tự dưng mong manh, tự dưng cầm lạnh, tự dưng nhìn quanh, tự dưng cần có ai bên cạnh.